Chương 739, nghe nói các ngươi muốn giết chết ta. Lần này mỗi bên phiên đội bị mai phục tổn thất nặng nề, cái này là trách nhiệm của ta, xin lỗi. Xạ xạ kỳ bể giờ triệu tập những đội trưởng khác họp sau đó, đầu tiên là ấy này nói, chân thành hướng về những đội trưởng khác xin lỗi. Xạ xạ kỳ bệ đội phó, cái này cũng không phải của ngươi sai, liền không cần nói xin lỗi, là những cái này hèn hạ hư. Đối với xạ xạ kỳ bệ giờ nói xin lỗi, bọn họ khoát khoát tay, dù sao lần này kỳ thực xạ xạ kỳ bệ giờ cũng không có làm gì sai, ai cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Không có đầu não hư, cư nhiên nhân cơ hội mai phục đánh lén bọn họ, đưa tới bọn họ tổn thất nặng nề. Nếu như ta không có đoán sai, lần này chúng ta bị phục kích phía sau, tuyệt đối có một vạ tổ lộ tẩy đang chỉ huy. Xạ xạ kỳ bệ giờ sắc mặt cực kỳ khó coi nói rằng, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là tuyệt đối sẽ không có sai lệch. Vạ tổ lộ tẩy trí tuệ khả là không kém chút nào bọn họ, biết sử dụng kế sách mai phục bọn họ cũng không kỳ quái. Hiện tại chúng ta là ly khai, vẫn là tiếp tục chinh chiến, các ngươi tới tuyển trạch ra. Xạ xạ kỳ bệ giờ thở dài một tiếng. Gia quân bất lợi tình huống bên dưới, nếu như còn tiếp tục đánh đi xuống, bọn họ sẽ càng thêm bị động. Ly khai không có khả năng, ta muốn cho đội viên của ta nhóm báo thủ. Tam phiên đội đội trưởng trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Chúng ta mới vừa đến hủ hệ cổ mần đồ trong, cũng không thể cứ như vậy hảo náo mà rời đi. Những đội trưởng khác cũng là cái ý này 160 nghĩ, ăn lớn như vậy thua thiệt, nếu như cứ như vậy hảo náo rời đi. Chẳng phải là mất mặt quá mức rồi. Tốt, nếu như vậy, chúng ta đây liền không thể hành động đơn độc, tụ tập cùng một chỗ tiêu diệt hư. Xạ xạ kỳ bể giờ cũng không muốn cứ như vậy ly khai, đi tới hủ hệ cổ mấn đồ lúc này mới 2 ngày, không tính là nghỉ dưỡng sức thời gian lúc này mới 1 ngày, liền ảo náo ly khai, chẳng phải là quá mất mặt. Đối với xạ xạ kỳ bể giờ phân phó, những đội trưởng khác cũng không có phản bác, bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất. Mấy ngày kế tiếp, không tiếp tục xuất thủ, vẫn ở lại nơi dùng chân tu dưỡng, đồng thời phòng bị giả tiến công. Từ đằng xa có thể nghe được giả chu lên, bất quá hư cũng vẫn luôn không có tiến công, phảng phất là ở kiêng kỵ cái gì, hay hoặc giả là đang tiến hành âm mưu gì. Mà Sĩ Dạ ở trong mấy ngày này, đã thăng nhâm vi đội phó, nhị phiên đội đội phó chết, tự nhiên là từ Sĩ Dạ cái này để tam tịch trên đỉnh. Còn có Sĩ Hào Ín thanh quý to lớn đề cử. Cho nên Sĩ Dạ trở thành nhị phiên đội đội phó thật vẫn không khó. Bất quá trở thành đội phó sau đó, phải xử lý sự tình cũng nhiều, cũng may Sĩ Dạ sẽ ảnh phân thân, có chuyện gì có thể cho ảnh phân thân đi làm, bản thể có thể lười biếng. Ta xem như là thăng nhiệm nhanh nhất ra. Sĩ Dạ ngồi ở 4 phiên đội đội xa trong, mở miệng nói. Không phải, kỳ thực còn có so với ngươi thăng nhiệm tốc độ mau hơn, sau khi tốt nghiệp không bao lâu liền trở thành đội trưởng. Uno Hana Zet nghe được Sĩ Dạ lời nói sau đó, hướng về Sĩ Dạ lắc đầu nói rằng. Phải ân, bất quá chết cũng mau. Uno Hana Zet nghĩ đến lần trước chinh chiến hủ hệ cổ mẩn đồ thời điểm, mỗi lần chinh chiến hủ hệ cổ mẩn đồ, đội trưởng thay đổi tốc độ cũng rất nhanh. Phòng trưng một lần này nói, đội trưởng cũng muốn thay đổi một vòng, dù sao lúc này mới tới vài ngày, 8 phiên đội đội trưởng liền đã chết. Được rồi, không bồi ngươi ở nơi này tán gẫu. Ta muốn đi làm nhiệm vụ. Sĩ Dạ vốn là còn nhiệm vụ đâu, đi tra xét tình huống chung quanh, cái này nhiệm vụ là nhị phiên đội sự tình. Bởi vì nhị phiên đội kỳ thực chính là thuộc về thích khách, đi tra xét tình báo an toàn nhất, cho dù thực sự gặp phải nguy hiểm, chạy trốn thời điểm sinh cơ cũng tối cao. Tốc độ nhanh A, Suno sử dụng được, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Dĩ nhiên, Hư cũng có cùng loại Suno di động chiêu thức, Sunido. Thậm chí so với sủ nổ còn cao cấp hơn đâu. Sủ nổ là di động bước tiến, mà Sunido đại khái là thuộc về không gian năng lực. Cẩn thận một chút, nếu như gặp phải và tổ lộ tấy lời nói, vẫn là tận lực lui lại á ủ nổ hạ nạ dẹt hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Nàng biết Sĩ Dạ thực lực còn mạnh hơn nàng, bất quá nơi này là hủ hệ cô mẩn đồ, nếu như không đủ cẩn thận, cố gắng cũng sẽ thụ thương. Nếu như có thể gặp phải và tổ lộ tấy thì tốt rồi. Ta còn muốn gặp phải vạ tổ lộ tẩy đâu? Sĩ Dạ trong mắt để lộ ra vẻ hứng thú. Vạ tổ lộ tẩy à, nếu như có thể gặp phải một cái nói cũng không tệ, vừa lúc phục chế vạ tổ lộ tẩy lực lượng. Tuy là nơi này là tử thần thế giới, nhưng GFBF là vô luận là giả lực lượng, vẫn là quỷ sĩ lực lượng, đều cũng có chỗ thích hợp, quỷ sĩ cơ bản đều bị tiêu diệt, sống sót đều ở đây ảnh chi đế quốc, về sau ngược lại là có thể suy nghĩ đi ảnh chi đế quốc, cũng chính là sợi dây bóng dáng trong. Phòng trưng cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ gặp phải vạ sát tổ lộ tạ ủ nổ hạ nạ dẹt lắc đầu, bất quá nếu là trước đây ủ nổ hạ nạ dẹt tính nết nói, cũng vô cùng hy vọng có thể gặp phải vạ sát tổ lộ tẩy. Dù sao lấy trước ủ nổ hạ nạ dẹt là một chiến đấu điên cuồng, bất quá bây giờ liền cùng sĩ giả so tài hứng thú cũng không có. Không biết là nguyên nhân gì, có thể là bị sĩ giả cho hành hạ à, dù sao cùng sĩ giả luận bàn, liền chưa từng có thắng nổi một lần. Đổi lại là người nào, phỏng trừng cũng không muốn tiếp tục đánh rơi xuống Ali khai nơi dùng chân, sĩ giả không có mang bất luận kẻ nào, lúc đầu sĩ hào ỉn thanh quý là dự định để sĩ giả mang người, bất quá sĩ giả cự tuyệt. Dù sao nếu như mang theo những đội viên kia lời nói khó nghe hoàn toàn chính là trói buộc, bọn họ căn bản là giúp không được gì. Hơn nữa, sĩ giả còn muốn thật tốt kiểm tra một chút hữu hệ cổ mẫn đồ đâu, nếu như mang theo nhị phiên đội các đội viên lời nói, đối với sĩ giả mà nói cũng là một cái ràng buộc. Suy nghĩ đến rồi những nguyên nhân này sau đó, sĩ giả tuyển trạch một thân một mình, mà nhị phiên đội đội trưởng sĩ hào ỉn thanh quý suy nghĩ sau đó, cảm thấy cũng không có sai. Một mảnh hoàng sa, thực sự là khô khăn a, hy vọng có thể tới một ít lạc thú. Sĩ giả ánh mắt chung quanh, nhìn mảnh này hoàng sa, cảm thấy hết sức buồn chán, lúc nào có thể tới một cái không khác mình là mấy đối thủ đâu. Bất quá phỏng trừng có thể sẽ rất khó à, toàn bộ hủ hệ cổ mẫn đồ hết thể hư toàn bộ đều cộng lại, phỏng trừng cũng không phải sĩ giả đối thủ a, cái tên kia thật là phách lối à, chúng ta có muốn hay không giết chết hắn khoảng cách sĩ giả có chút xa địa phương. Một cái mẹ nọ sạt dù chả vô cùng khó chịu nói rằng, nhìn sĩ giả một cái tử thần, như là đi dạo trong sân vắng tiêu sái ở hủ hệ cổ mẫn đồ trong, nội tâm tương đương khó chịu. Đi tới hủ hệ cổ mẫn đồ trong, chính là một cái tử thần còn dám bình tĩnh như thế. Giết chết hắn. Mặt khác hai cái ạt dù chả lãnh không nói. Hai cái này ạt dù chả có màu xanh đen thân thể, một cái khác ạt dù chả có màu lam xám thân thể. Mang trên mặt kỳ quái mặt nạ, dáng dấp tuy là không quá giống nhau, thế nhưng cũng có chút địa phương tương đối tương tự. So sánh với lì ản cái kia vô cùng to lớn thân hình nói, cực kỳ hiển nhiên ạt dù chả hình thể nhỏ hơn. Bất quá ạt dù chặt thực lực hoàn toàn không phải đại hư gây lì ạn có thể so sánh. Nghe nói các ngươi muốn giết chết ta sĩ dạ bình thản thanh âm đột nhiên truyền đến, nguyên bản còn có thể bảo trì bình tĩnh ạt dù chặt cả kinh, sau đó lập tức nhìn về phía sau vị trí. Chỉ thấy nguyên bản thân ở bọn họ trong tâm mắt sĩ dạ, bây giờ lại xuất hiện ở sau lưng của bọn họ, ánh mắt bình thản nhìn bọn họ. Mặc dù chỉ là nhìn, thế nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được kinh khủng uy hiếp. Có một loại lập tức phải chết cảm giác.